Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, ta xem ai dám ngăn cản nàng. Thời gian rút lui về mấy cái canh giờ trước, ở Sử Lai Khắc Học Viện đối với nhập học học viên mới tiến hành giáo huấn cùng thử thách sau. Viện trưởng Phất Lan Đức cùng trên người lại thêm ra rất nhiều thương Triệu Vô Cực mang theo một đám học viên xuất phát đi tới Tác Thác Thành, chuẩn bị mang một đám học viên đi Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng rèn luyện. Mà ở đến Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng sau, Phất Lan Đức đầu tiên là ở cho bao quát ở Đường Tam ở bên trong. Còn không biết Đấu Hồn Tràng học viên phổ cập Đấu Hồn Tràng liên quan tri thức. Sau đó nhường một đám học viên bên trong vẫn không có ở Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng đăng ký đấu hồn. Học viên đi đăng ký đấu hồn. Ở Đường Tam, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh này ba cái vẫn không có đăng ký đấu hồn học viên đăng ký đấu hồn sau. Phất Lan Đức đầu tiên là cho một đám học viên thiết lập mục tiêu. Sau đó nhường các học viên báo danh tham gia đấu hồn. Sau khi liền cùng Triệu Vô Cực đồng thời mang theo một đám học viên tiến vào đấu hồn khu. Một đường tiến vào đấu hồn khu. Ở một đám học viên từng người tiến vào thuộc về mình thực lực tổ đấu hồn khu nghỉ ngơi. Chờ đợi đấu hồn bắt đầu thời điểm, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực chính đang đấu hồn khu ở ngoài trong hành lang trò chuyện. Ha ha, năm nay vận khí thực là không tồi. Không nghĩ tới lập tức nhập học bốn cái tân sinh. Chúng ta trước đây thời gian 4 năm, có thể mới chỉ tập hợp 3 cái mà thôi. Năm nay lại nhập học 4 cái. Gộp lại vậy thì vừa vặn tập hợp 7 cái. Có thể thành lập một cái hồn sư đoàn đội. Vừa vặn mỗi 5 năm một lần toàn bộ đại lục hồn sư học. Viện tinh anh hội giao lưu sang năm liền muốn cử hành. Không biết ngày hôm nay có thể hay không đem cái này 7 cái tiểu gia hỏa huấn luyện tốt. Đưa đến toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu đi tới. Tuy rằng bọn tiểu tử tuổi còn quá nhỏ, không biết có thể bắt được cái gì thứ tự. Thế nhưng chúng ta đã không kiên trì được a, lại không chờ nổi 5 năm. Phất Lan Đức than thở. Ngày hôm nay Đái Mộc Bạch đã 37 cấp. Mà bọn họ Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp tu vi là 40 cấp. Phòng chừng 3 năm tả hữu, Đái Mộc Bạch liền có thể đột phá 40 cấp. Thế nhưng làm sao Đái Mộc Bạch ở 3 năm sau tốt nghiệp có thể khoảng cách lần tiếp theo toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh hội giao lưu nhưng còn có thời gian 3 năm. Tuy rằng ít đi Đái Mộc Bạch một cái, còn có 6 cái. Có thể thời gian 3 năm bọn họ cũng không biết có thể hay không lại chiêu thu một người học viên đi vào. Hơn nữa càng quan trọng là bọn họ đã không tiếp tục kiên trì được. Sử Lai Khắc học viện phỏng chừng chỉ có thể chống được sang năm. Sang năm toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu. Xem như là bọn họ hy vọng cuối cùng. Phất Lan Đức, ta cảm thấy vẫn có chút huyền. Không phải ta nói, chúng ta Sử Lai Khắc học viện điều kiện vẫn là quá kém. Ngươi biết cái kia gọi Chu Trúc Thanh nha đầu sao? Phía sau hắn nhưng là theo một cái chân chính tiểu quái vật. Lấy hồn vương cấp bậc tu vi đem ta treo ở trên trời đánh. Ta thực sự là bị đánh sợ. Quá ác. Mà cái này Chu Trúc Thanh, ngươi nhìn ra rồi không? Nàng rất theo đuổi thực lực. Thế nhưng chúng ta Sử Lai Khắc học viện nhưng khả năng cho không được nàng muốn. Tiếp tục như vậy, nàng rất khả năng không chờ được đến sang năm liền rời đi. Triệu Vô Cực thở dài, không khỏi nói, không được, không thể để cho nàng rời đi, chính là ngăn cũng muốn ngăn ở nàng, chí ít làm cho nàng sang năm sẽ rời đi. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện chiêu sinh cũng không dễ dàng. Ngày hôm nay thật vất vả tập hợp 7 cái tiểu quái vật. Ta đã mời đến ta bạn tốt, chứ danh võ hồn lý luận đại sư Ngọc Tiểu Cương, qua không được mấy ngày. Hắn sẽ đến chúng ta Sử Lai Khắc học viện. Có hắn hỗ trợ, nhất định có thể nhường này mấy cái tiểu quái vật thực lực tăng nhanh như gió. Qua sang năm trước, ta hy vọng có thể đem Đái Mộc Bạch tu vi tăng lên tới hồn tông. Để những người khác tiểu quái vật tu vi đều tăng lên tới hồn tôn trở lên. Căn cứ dĩ vãng tình huống, một cái hồn tông cùng 6 cái hồn tôn gần như có thể ở toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu lên đạt được không sai thành tích. Mà nếu như chúng ta có thể cho các tiểu quái vật làm đến càng tốt hơn hồn hoàn, nói không chắc có thể làm cho các tiểu quái vật thực lực tiến thêm một bước. Không nói đi thu được toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu quán quân, nhưng dù gì cũng muốn làm cái á quân. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện tuy rằng ở hồn sư giới có nhất định tên tuổi, thế nhưng cái này tiếng tăm còn quá nhỏ. Chúng ta muốn chứng minh chúng ta Sử Lai Khắc học viện, hay là muốn ở toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu lên mới được. Phất Lan Đức nói, nhưng là, Phất Lan Đức, quái vật kia chúng ta không trêu chọc nổi a. Đây chính là hồn vương cảnh giới liền treo lên đánh ta như vậy đỉnh cấp hồn thánh yêu nghiệt. Hơn nữa tuổi ngươi biết không, thật giống cùng Đường Tam như thế đánh. Ngươi nếu như ngăn cản Chu Trúc Thanh, không muốn nàng rời đi, không chắc mấy ngày sau, bị cái tên này biết tin tức, đều có thể đem chúng ta Sử Lai Khắc học viện bị đập phá. Triệu Vô Cực khổ sở khuyên nhủ, ta nói, Triệu Vô Cực, đường đường bất động minh vương, lúc nào nhát gan như vậy? A, ngươi đánh không lại, không còn có chúng ta mấy lão già sao? Sợ cái gì? Đối với Triệu Vô Cực khuyến cáo, Phất Lan Đức cau mày nói, ở toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu lên chứng minh chúng ta Sử Lai Khắc học viện, đây là chúng ta hết thảy lão gia hỏa cộng đồng giấc mơ. Cơ hội không chờ người, bọn chúng ta không nổi. Lão Triệu, coi như ngươi nói cái kia yêu nghiệt sẽ rời đi, thế nhưng chúng ta Sử Lai Khắc học viện cũng không phải ăn chay. Một mình ngươi không được, mọi người chúng ta cùng tiến lên, liền không được còn không đánh lại hắn. Ai, nghe được Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Không phải hắn sợ, chủ yếu là như vậy tuổi còn trẻ yêu nghiệt, ngươi gọi ngay bây giờ có điều, sau đó càng đánh không lại, này không trêu chọc nổi a. Ở Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực quan chiến bên trong, thời gian nhanh chóng trôi qua mà đi, rất nhanh, hết thảy học viên đấu hồn cũng đã hoàn thành. Trừ Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn tổ hợp thua trận ở ngoài, còn lại đấu hồn đều thu được thắng lợi, đã tiến hành nhiều tràng đấu hồn. Chờ đến tất cả mọi người đấu hồn kết thúc, thời gian không còn sớm. Ở Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực dẫn dắt đi, đoàn người chuẩn bị trở về Sử Lai Khắc học viện. Có điều ở Gia Tắc Thác đại đấu hồn tràng đi không bao xa, Mã Hồng Tuấn đột nhiên chạy chậm đến Phất Lan Đức bên cạnh. Lão sư, cái kia, ta ngày hôm nay có chút khó chịu, liền không trở về đi. Hả, tà hỏa lại phạm vào. Nghe được Mã Hồng Tuấn, Phất Lan Đức không khỏi nhìn Mã Hồng Tuấn một chút nhíu nhíu mày. Nhưng vẫn không có ngăn cản. Đi đi, nhớ tới ngày mai về sớm một chút. Được Phất Lan Đức đồng ý, Mã Hồng Tuấn nhất thời lộ ra đầy mặt sắc mặt vui mừng. Có điều Mã Hồng Tuấn nhưng không có lập tức rời đi, mà là lại xoay người chạy chậm đến Đái Mộc Bạch bên cạnh. Thấp giọng thúc giục, Đái lão đại, đi, chúng ta đồng thời, ngươi liền nói sợ ta ngày mai quên điểm, theo ta cùng đi. Được, chờ ta. Nghe được Mã Hồng Tuấn, nghĩ đến ngày hôm qua sinh đôi, Đái Mộc Bạch trong lòng cũng có chút ngứa. Ở quay về Mã Hồng Tuấn thấp giọng nói rồi vài câu sau, Đái Mộc Bạch nhất thời quay về Phất Lan Đức hô, sân, ta cùng Mã Hồng Tuấn đồng thời, không phải vậy hắn ngày mai lại muốn quên điểm. Nghe được Đái Mộc Bạch, Phất Lan Đức nhíu nhíu mày. Thế nhưng bởi vì đối với Đái Mộc Bạch tình huống, hắn cũng biết, vì lẽ đó cũng lý giải Đái Mộc Bạch, bởi vậy cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nói, được, vậy ngươi cùng đi, ngày mai đồng thời về sớm một chút. Không phải vậy thì đừng trách trừng phạt các ngươi ta. Cảm ơn viện trưởng. Được Phất Lan Đức đồng ý, Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn đều một mặt kích động, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng đội ngũ phía sau, cùng Ninh Vinh Vinh đứng chung một chỗ, chính ôm bánh trôi Chu Trúc Thanh nhưng căm ghét đến cực điểm, lại cũng đã không nhìn nổi. Ngày hôm qua đã biết rồi Đái Mộc Bạch nhận ra nàng, lại vẫn ở ngay trước mặt nàng tầm hoan mua vui, Đây thật sự là lấy hoàn toàn sa đọa. Hơn nữa không chút nào đem nàng để ở trong mắt. Vốn là ngày hôm qua liền dự định rời đi. Thế nhưng bởi vì không biết như thế nào cùng Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ bàn giao. Chu Trúc Thanh vẫn rất do dự. Thế nhưng bây giờ nhìn đến Đái Mộc Bạch như vậy làm người buồn nôn dáng vẻ. Chu Trúc Thanh cũng lại chịu đựng không được. Buồn nôn, nhìn về phía trước rất là hưng phấn cùng kích động Đái Mộc Bạch. Chu Trúc Thanh có lành lạnh thế nhưng là rất rõ ràng âm thanh lạnh lùng nói. Vốn là chính tràn đầy nóng bỏng cùng kích động Đái Mộc Bạch. Nghe được Chu Trúc Thanh, nhất thời sắc mặt liền cứng ngắc hạ xuống. Trên mặt mơ hồ có chút không dễ nhìn. Ở khóm hoa bên trong từ trước đến giờ bị được hoan nghênh Đái Mộc Bạch. Lần thứ nhất bị người nói buồn nôn. Vẫn là ngay ở trước mặt lão sư cùng nhiều bạn học như vậy nói. Điều này làm cho Đái Mộc Bạch kiêu ngạo tự tôn có chút chịu đựng không được. Thế nhưng bởi vì sợ Lâm Dạ, Đái Mộc Bạch lại không dám nổi giận. Chỉ có thể nhịn, mà đang nói buồn nôn sau. Chu Trúc Thanh cũng không có dự định nói tiếp ý tứ. Đối với Đái Mộc Bạch làm người, nếu nàng đã thấy tận mắt, xác thực cùng Lâm Dạ nói tới như thế, thậm chí càng quá đáng. Hiện tại, nàng cũng định từ bỏ mẫu thân cho tới nay cho nàng truyền vào liên quan với Đái Mộc Bạch ảo tưởng. Chuẩn bị tìm đến phía Lâm Dạ, ở chặt đứt chấp niệm sau. Đối với Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh đã không quan tâm chút nào. Tiểu Vũ, Vinh Vinh, xin lỗi, ta muốn rời khỏi. Ôm bánh trôi, ở quay về Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh nói một câu xin lỗi sau. Chu Trúc Thanh xoay người liền thoát ly đội ngũ, chuẩn bị rời đi. Ở đội ngũ phía trước, Triệu Vô Cực không khỏi lộ ra cười khổ. Hắn liền biết, Chu Trúc Thanh khẳng định chờ không được thời gian bao lâu. Thế nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn rời khỏi. Bởi vì đối với Lâm Dạ e ngại, Triệu Vô Cực không dám ngăn trở. Nhưng nhìn đến Chu Trúc Thanh rời đi, Phất Lan Đức nhưng ngồi không yên. Hắn cũng không thể nhường Sử Lai Khắc học viện cuối cùng chứng minh cơ hội của chính mình chuồn mất. Chu Trúc Thanh, ngươi muốn đi nơi nào? Chúng ta là Sử Lai Khắc học viện học viên cũng không thể tùy tiện rời đi. Phất Lan Đức thân hình hơi động, trong nháy mắt đưa tay ngăn cản Chu Trúc Thanh. Trên mũi, khung đen thủy tinh kính mắt ở bốn phía hồn đạo đèn ánh sáng dưới phản ánh sáng. Chỉ, cau mày nói, Phất Lan Đức viện trưởng. Xin lỗi, ta thôi học, xin hãy cho ta rời đi. Đối với Phất Lan Đức ngăn cản, Chu Trúc Thanh nhẹ giọng nói. Không được, ngươi muốn thôi học, ít nhất phải chờ đến sang năm. Phất Lan Đức cau mày cự tuyệt nói. Phất Lan Đức viện trưởng, ngươi hẳn phải biết thân phận của ta. Ta không có thời gian ở các ngươi Sử Lai Khắc học viện làm lỡ 2 năm. Bị Phất Lan Đức ngăn cản không cho rời đi. Chu Trúc Thanh lành lạnh khuôn mặt cười lộ ra vài tia không vui. 2 năm, ta chỉ yêu cầu 2 năm. Tuy rằng nghe được Chu Trúc Thanh, Phất Lan Đức có chút xấu hổ. Nhưng người không vì bản thân trời chu đất diệt. Hắn không thể từ bỏ mình và một đám bạn cũ tâm nguyện. Nghe được Phất Lan Đức, Chu Trúc Thanh trong con ngươi không khỏi chớp qua vài tia lửa giận. Phất Lan Đức viện trưởng, ta đây là cuối cùng gọi ngươi một lần viện trưởng, mời ngươi tránh ra. Phất Lan Đức, ngươi liền để hắn rời đi đi. Một bên, Triệu Vô Cực đi tới, lôi kéo Phất Lan Đức khuyên nhủ. Thế nhưng chứng minh Sử Lai Khắc học viện, đây là Phất Lan Đức trừ ái tình ở ngoài cuối cùng chấp niệm. Cũng là một đám Sử Lai Khắc học viện giáo viên chấp niệm. Hắn không thể nhường cơ hội tốt nhất ở trước mắt không công trốn. Vì lẽ đó Phất Lan Đức tránh thoát Triệu Vô Cực, như cũ chặn ở Chu Trúc Thanh phía trước, đang đối mặt một cái mẫn công hệ phi hành thú võ hồn hồn thánh chặn đường tình huống. Chu Trúc Thanh căn bản không thể rời đi, mà chỉ cần ngăn cản Chu Trúc Thanh lần này. Vlad tin tưởng, Chu Trúc Thanh nên thức thời, chờ đến sang năm sẽ rời đi. Thế nhưng ngay ở Phất Lan Đức ngăn ở Chu Trúc Thanh trước mặt thời điểm. Xa xa, lại đột nhiên truyền đến một cái thanh âm lạnh như băng. Ta xem các ngươi ai dám ngăn cản nàng. Theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy một cái tướng mạo anh tuấn. Ăn mặc một thân hoa lệ bạch y thanh niên. Chính sắc mặt lạnh lùng hướng về bên này bước nhanh đi tới. Lâm Dạ, nhìn thấy Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh không khỏi lộ ra lành lạnh khuôn mặt cười lộ ra thoáng vui mừng vẻ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.